Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, Cửu Thế Luân Hồi Thiền. Cứ việc Minh biết mình cùng hệ thống đối thoại người khác không có khả năng nghe thấy, nhưng Hứa Tiên vẫn là không nhịn được có chút chột dạ nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh Dương Thiền. Thế nào? Đã nhận ra Hứa Tiên chột dạ ánh mắt, Dương Thiền hơi nghi hoặc một chút hỏi. À, không có, không có gì. Đã cái này âm dương tử mẫu hồ có vấn đề, chúng ta liền đi dò xét tìm tòi hư thực a. Nghe vậy, Dương Thiền không nghi ngờ gì, gật gật đầu, đưa tay vì hai người chụp vào cái tị thủy quyết. Liếc nhau, hai người cùng nhau bước lên phía trước. Khi một chân bước qua mặt đất, rơi xuống âm dương tử mẫu hồ phía trên thời điểm, Hứa Tiên cảm giác mình tựa hồ đột phá một loại nào đó cách ngăn. Tiếp theo một cái chớp mắt, sơn hà đảo ngược, thế giới đột biến, rõ ràng là một bước bước vào âm dương tử mẫu hồ trong hồ nước. Nhưng một bước qua đi, xuất hiện tại Hứa Tiên trước mắt, lại cũng không là âm dương tử mẫu hồ cái kia bích sóng lân lân nước hồ. Sóng biếc vờn quanh sơ, là từ phía cao Takagi tường, cửa thành mang theo tuế nguyệt vết tích, ngoài cửa thành hai viên cây già nhánh lá lẫn nhau quay quanh. Trải qua đầy đủ thời gian tàn phá, động mở cửa thành chỗ, liếc nhìn lại, không thấy bất luận cái gì người đi đường. Đây chính là năm đó trong vòng một đêm từ tam giới ở giữa biến mất nữ nhi quốc. Lại không nghĩ nữ nhi quốc vậy mà thủy chung giấu ở âm dương tử mẫu hồ bên trong. Mặc dù nhìn xem đã không có sinh linh, nhưng ở loại này quỷ dị địa phương, hết thảy đều phải tăng gấp bội cẩn thận một chút. Nói xong, Dương Thiền đối Hứa Tiên đưa tay trái ra. Chúng ta vào thành xem một chút đi. Trong tam giới tồn tại không ít bí cảnh. Vậy từng có rất nhiều rõ ràng tại cùng một nơi đi vào hai người. Tiến vào bí cảnh về sau lại bị ngăn cách đến không biết bao nhiêu khoảng cách hai nơi tình huống. Cho nên cẩn thận lý do, nắm tay là lựa chọn tốt nhất. Nhìn thấy ngả vào trước mắt mình năm ngón tay tinh tế tay nhỏ, Hứa Tiên trong mắt lóe lên một vòng mất tự nhiên, lại cũng không có cự tuyệt, vươn tay cầm nữ hài ngả vào trước mặt tay. Đi thôi, cố gắng đè xuống trong lòng rung động, giả trang ra một bộ tự nhiên bộ dáng. Dương Thiền đối Hứa Tiên cười cười, gật gật đầu, hai người nắm tay cất bước hướng về cái kia tang thương pha tạp chỗ cửa thành đi đến. Ngoài thành dòng sông, mặc dù là danh chấn tam giới tử mẫu hà nước sông, nhưng dù sao không phải lông ngỗng tung bay không dậy nổi. Hoa lau định ngọn nguồn chìm nhược thủy, cũng không thể ngăn cản người tu hành bước chân, đạp mặt nước như giày đất bằng. Hai người rất đi mau đến nữ nhi quốc ngoài cửa thành. Ngoài cửa thành, dưới cây già, nắm tay hai người không hẹn mà cùng dừng bước lại. Không đúng một chút, người cảm thấy sao? Dương Thiền nhìn xem Hứa Tiên, nhẹ giọng hỏi đường. Hứa Tiên gật đầu, cảm thấy, đi qua thân cành trên không trung lẫn nhau quấn quanh hai cái cây già lúc. Có như vậy trong nháy mắt, Hứa Tiên trong thoáng chốc phảng phất cảm giác mình biến thành một người khác. Một cái thiếu niên, nắm khác một thiếu nữ tay, đi tại cái này trước cửa thành. Thiếu niên cùng thiếu nữ ở trước cửa thành riêng phần mình gieo xuống một viên tương tư cây. Ưng thuận một đời một thế lời thề, hình tượng chợt truyền. Vẫn là cái kia cổ lão ngoài cửa thành, vẫn là cái kia lúc trước hai người, thiếu nữ đã duyên dáng yêu kiều, thiếu niên vậy trưởng thành, nàng một thân đỏ tươi áo cưới như lửa, đứng dưới tàng cây, nắm chắc ống tay áo của hắn, không muốn đi, có được hay không, nàng tràn ngập hơi nước trong mắt mang theo cầu khẩn, hắn một tay buộc ở trước ngực, niệm một tiếng A-di-đà Phật, quay người. Theo một lão tăng bước lên bốn biển là nhà đường, cát vàng mênh mông, cuồng phong nổi lên bốn phía, nàng tại sau lưng hô to, Trần Huyền Trang, đời sau ngươi không cần phụ ta tốt không? Trên mặt mang cười, trong mắt rưng rưng, hắn rời đi bóng lưng có chút dừng lại, không quay đầu lại, không nói một lời, gió xoáy lên cuồng xa, mê ánh mắt của nàng. Nhìn không thấy hắn rời đi lúc là như thế nào quyết tuyệt bóng lưng. Thời gian thấm thoát, cổ thành ghi chép bao nhiêu người ly hợp bi hoan. Một số năm sau, trong tam giới xuất hiện một tên cao tăng. Cao tăng tự xưng vô tâm pháp sư. Người hỏi nó cái gì gọi là vô tâm. Cao tăng nói, không phàm tâm, không si tâm, không Phật tâm, không Phật tâm, như thế nào thành Phật? Người lại hỏi, vì sao vô tâm? Cao tăng từ nói, xuất gia lúc, tâm đặt ở trong nhà, quên đi mang đi, gì không trở về nhà đi tìm. Xuất gia, không nhà, không biết nhà ở nơi nào. Dưới cây già, pháp sư cười cười, về hướng một chút sau lưng pha tạp cửa thành. Quay người không có vào cuồn cuộn cát vàng ở giữa. Tuế nguyệt vô tình, đem bao nhiêu lịch sử vùi lấp ở trong bụi bặm. Cây già chân thành, ghi chép lại các chủ nhân riêng phần mình một đời một thế. Về sau, cát vàng cuồn cuộn, pháp sư không có tìm được mình phàm tâm. Không có nhặt từ bản thân si tâm. Không có ngưng tụ mình Phật tâm. Mấy năm sau, Phật tổ truyền xuống Phật chỉ. Tây Lương thành chúng khinh nhờn Phật chỉ. Phạt vĩnh thế không được có nam đinh chuyển thế. Ý nghĩa vì đem Tây Lương diệt quốc. Nhưng, mười mấy năm sau, một cái tên là Kim Thiền Tiểu Tăng trên đường đi qua chỉ còn nữ tử Tây Lương nước. Tiểu Tăng khát nước, vào trong thành cầu nước. Một lão ẩu trong mắt chứa sương mù. Vì Tiểu Tăng đánh tới nước giếng. Đem Tiểu Tăng trong tay ấm nước rót đầy. Tiểu Tăng nâng ly nước giếng. Nói lời cảm tạ rời đi. Đi lúc. Cầm trong tay ấm nước tặng cùng lão ẩu làm đáp tạ. Đưa mắt nhìn tiểu tăng bộ bộ sinh liên. Không có vào đầy trời cát vàng ở giữa. Lão ẩu bưng lấy ấm nước hai tay rừng không ngừng run rẩy. Ấm nước rơi đĩa, hóa thành một mảnh hồ nước. Dưới cây già, cứ việc chỉ là không trọn vẹn mấy bức họa. Y nguyên để Hứa Tiên cùng Dương Thiền trong lòng hai người dâng lên không hiểu phiền muộn. Vô ý thức nắm chặt lẫn nhau hai tay. Hai người nhìn nhau, hết thảy đều không nói bên trong. Tiếp tục nhấc chân, đi qua pha tạp cửa thành. Đập vào mắt, là một mảnh phồn hoa như gấm. Đình đài lầu các, chỉ là phồn hoa đua nở, vốn nên biển người chen chúc đường đi. Nhưng không thấy nửa điểm người đi đường. Bỗng nhiên, hai người mới hậu chi hậu giác nghĩ đến tòa thành này. Đã sớm trở thành một tòa thành chết. Keng tương đương đông tương đương, đột nhiên. Trong thành gác cao, có cầm sắt chi tiếng vang lên. Vô ý thức, hai người dừng bước, yên lặng nghe tiếng đàn. Xa xa địa tiếng đàn, giống như cùng với ca tiếng vang lên. Tinh tế nghe tới, còn có thể ngẫu nghe rõ trong đó vài câu. Nếu như trong nội tâm của ta sơn thủy trong mắt ngươi đều nhìn thấy ta liền một bước một hoa. Sen cầu nguyện, tiếng đàn du dương, tiếng cao uyển truyền. Lẳng lặng đứng tại không người trên đường phố hai người. Tựa hồ theo tiếng ca. Theo chủ nhân hồi ức. Chứng kiến trong hồi ức một đời một thế. Đời đời sinh sinh. Nàng vốn là Tây Lương trong thành một ngàn kim. Hắn là Trần Quốc con thứ thế tử. Hai người thuở nhỏ quen biết. Thanh mai trúc mã. Hắn hứa nàng đời đời kiếp kiếp. Nàng hứa hắn không phải quân không gả. Chỉ là mọi loại đều là mệnh. Nửa điểm không do người. Nói chuyện cưới gả niên kỷ, hôn kỳ đã định, cắt tốt hỷ phục, mặc xong đỏ quần áo cưới. Ngay tại thành thân đêm trước, hắn trong phủ nghênh đón một tên lão tăng, không biết nói cái gì. Ngày thứ hai, hắn một thân màu xanh tăng y, đỉnh đầu 6 điểm giới 3, hối hôn ra khỏi thành, đi vào đầy trời cát vàng bên trong. Cổ trên cổng thành, nàng hàng năm cái kia một ngày đều hội đứng ở trên lầu ngóng nhìn. Si các loại, chờ đợi dòng dã một ngày, chờ đợi dòng dã mười mấy năm, nàng cuối cùng không có thể chờ đợi tới hắn Trần Huyền Trang. Chỉ chờ được một cái tự xưng không phàm tâm, không si tâm, không Phật tâm vô tâm pháp sư. Nàng đứng ở trên thành lầu, nhìn xem hắn đến, nhìn xem hắn phảng phất nói xong người khác cố sự, nhìn xem hắn về liếc mắt một cái cửa thành sau xoay người lần nữa rời đi. Y hệt năm đó bộ dáng, chỉ là, một lần kia, nàng không có khóc, đứng ở cửa thành bên trên, nàng đối hắn biến mất tại đầy trời cát vàng bên trong bóng lưng cười to. Trần Huyền Trang, người cuối cùng vẫn là không thể quên được ta, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm, cát vàng trở thành hắn mộ, nàng tóc trắng xóa, nhìn qua hoàng hôn trời chiều, nghĩ là bọn hắn năm đó cảnh tượng. Đời sau, hắn từ khi ra đời lên liền có một cái chấp niệm. Tựa hồ, mình muốn tìm tới một vật, mang đến một nơi nào đó. Không cha không mẹ vô thân vô cố, tự do tại chùa miếu bên trong lớn lên. Sư phụ cho hắn lên pháp danh Kim Thiền. Kim Thiền 12 tuổi, đã đem trong chùa tất cả Phật kinh hiểu rõ tại tâm. Thậm chí suy một ra ba, hỏi sư phụ cũng không biết nên đáp lại như thế nào. Chỉ có thể bày lên sư phụ giá đỡ, để hắn mọi thứ suy nghĩ nhiều, nhìn nhiều, hỏi ít hơn. 12 tuổi Kim Thiền, tiểu thừa Phật Pháp Đại Thành, một thân tu vi ngạo thế mà không biết, thẳng đến thiên kiếp giáng lâm, một chút phá kiếp, mới biết mình sắp chứng đạo La Hán. Chỉ là, theo chính đạo La Hán ngày càng gần, Kim Thiền trong lòng chấp niệm càng sâu, tìm bản năng. Hắn đi khắp thiên hạ, xông qua đầm rồng hang hổ, tiến vào yêu ma chi thôn quê, tại tiên cảnh bên trong cầu lấy, hướng Phật quốc bên trong tìm kiếm, tốn thời gian 7 năm, hao hết thiên tân vạn khổ, mấy lần hiểm tử hoàn sinh, Kim Thiền rốt cuộc tìm được mình muốn tìm đồ, vậy thẳng đến tìm tới chính mình muốn tìm đồ, Kim Thiền mới biết mình muốn tìm đến tột cùng là cái gì. Hắn muốn tìm một cái ấm. Một cái tồn tại ở trong truyền thuyết, chỉ có người có duyên mới có thể tìm được từ sáu khí thai nghén mà sinh con mẹ âm dương ấm. Tìm được từ mẫu âm dương ấm, Kim Thiền biết mình muốn thanh này ấm đưa đến một chỗ. Chỉ là, hắn chỉ biết mình muốn đưa ấm, lại không biết mình rốt cuộc muốn thanh ấm đưa đến nơi nào. Lại một lần nữa, hắn đạp lượt cửu châu, đi lượt tam giới, 5 năm về sau. Tại một mảnh cát vàng đầy trời bên trong, phát hiện một tòa phảng phất ngăn cách cổ thành. Nhìn thấy thành trong nháy mắt, Kim Thiền biết nơi này chính là mình muốn tìm địa phương. Gần thành về sau, hắn nhìn thấy người đầu tiên, là một cái chạm tại thành lâu tóc trắng xóa. Trên mặt che kín nếp nhăn, tràn đầy tuế nguyệt lưu lại vết tích lão ẩu. Nhưng mà, chỉ một chút, hắn lại cảm giác giống vượt qua cả cuộc đời. Trong lòng không hiểu rung động, một cái Phật tâm lộn xộn, Kim Thiền hướng lão ẩu lấy nước, lão ẩu gặp hắn, trong mắt rưng rưng, trên mặt mang cười, tự thân vì hắn từ trong giếng cổ múc nước, rót đầy trong tay âm dương tử mẹ ấm, hắn nâng ly nước giếng, đem âm dương tử mẹ ấm làm tạ lễ đem tặng, tại lão ẩu hơi nước tràn ngập hai mắt ngưng thực hạ cáo từ rời đi, biến mất tại mênh mông cát vàng bên trong. Chỉ có hắn tự mình biết, từ đi ra Tây Lương thành một khắc này, hắn một viên Phật tâm phá thành mảnh nhỏ, sau đó cả đời, chưa chứng là hắn Phật quả. Đời thứ ba, lão tăng mang theo tiểu sa di dọc đường nữ nhi quốc. Tiểu sa di đi qua sa mạc miệng đắng lưỡi khô, gặp một đầu uốn lượn trường hà, liền vui vẻ uống nước. Cái này một uống, liền uống ra một phen nan giải duyên phận. Đời thứ tư. Đời thứ năm, đời thứ sáu, thứ chín thế, Trần Quốc binh biến, Hoàng Phi không cam lòng chịu nhục, đem trong ngực ấu tử để vào trong chậu gỗ thuận giang lưu mà đi. Trần Phi nhảy sông tự vẫn, trẻ nhỏ tại trong chậu gỗ thuận sông mà chảy. Trong lúc đó tôm cá tương trợ, tẩu thú tương hộ, chậu gỗ bơi đến Kim Sơn Tự, bị Kim Sơn Tự chủ trì Tử Hư Trường lão mò lên. Tử Hư Trường lão gặp trong chậu gỗ một đứa bé, liền đem ôm lấy, lưu tại trong chùa, lấy tên Kim Thiền. Kim Thiền 3 tuổi biết ngàn chữ, 5 tuổi niệm kinh sách, đến 8 tuổi, Kim Sơn Tự bên trong lớn nhỏ tàng thư, đã tất cả đều rõ ràng trong lòng. 9 tuổi thời điểm, Tử Hư Trường lão đã bất lực cùng đệ tử luận thiên. Nghĩ đến nguyên quán bên trong ghi chép. Mấy trăm năm trước trong chùa đồng dạng đi ra một cái tên là Kim Thiền Thánh Tăng. 12 tuổi học lượt trong chùa chân tàng. Tử Hư Trường lão không chỉ có đối năm đó vị kia Kim Thiền Thánh Tăng sư phụ sinh ra một loại âu sầu. Trong lòng cảm giác, chỉ là, hắn cũng sẽ không giống năm đó vị kia hư ảo tổ sư bình thường bị nhà mình đệ tử hỏi á khẩu không? Trả lời được, nói như vậy, mình cái này là được nhiều thật mất mặt. Cho nên, vì bảo hộ chính mình là uy nghiêm, Tử Hư Trường Lão tại Kim Thiền 9 tuổi năm đó gọi nhà mình đồ đệ. Đồ nhi a, trong chùa chân táng, người đã không sai biệt lắm học xong. Nhưng cần biết thiên hạ chi lớn, Phật tự nhiều, xa không chỉ một Kim Sơn tự. Người muốn đi đường, còn rất dài, rất dài. Một phen giáo dục, Tử Hư Trường Lão Thanh Kim Thiền đưa ra Kim Sơn tự. 9 tuổi Kim Thiền, bắt đầu vân du tứ hải, bái phỏng các nhà Phật tự. Đi lần này, liền là 9 năm. 9 năm về sau, Kim Thiền trưởng lão tên truyền khắp thiên hạ, trở thành bên trong Phật môn có ít đắc đạo cao tăng. Kim Thiền trở về Kim Sơn tự, bái kiến sư phụ thời điểm muốn sẽ cùng sư phụ luận thiền. Giả dối đâu chịu, 9 năm trước mình lại không được. Huống chi là hiện tại Kim Thiền lại ở bên ngoài học được 9 năm. Thật vất vả bảo trụ sư phụ pháp uy nghiêm. Cái này một luận chẳng phải là lộ hết nhân bánh. Vì thế, tại Kim Thiền đưa ra luận thiền đề nghị trước đó, Tử Hư đạo trưởng đoạt mở miệng trước. Đồ nhi a, tốn thời gian 9 năm thăm khắp thiên hạ Phật tự, bây giờ ngươi Phật pháp không sai biệt lắm xem như đại thành. Nhưng đồ nhi ngươi lại không thể kiêu ngạo tự mãn. Cần biết ngươi bây giờ sở học, bất quá là cái kia tiểu thừa Phật pháp. Cho dù đại thành, vậy hơn hết có thể số độ người. Mà tại tiểu thừa Phật pháp bên ngoài, còn có một đại thừa Phật pháp, tập đại thừa Phật pháp giả, nhưng phổ độ chúng sinh. Nghe vậy, Kim Thiền quả nhiên quên đi luận thiền sự tình. Nắm lấy nhà mình sư phụ tay liền hỏi đại thừa Phật pháp làm sao học. Tử Hư Trường Lão bị đăng hỏi, hắn phải biết đại thừa Phật pháp cái dạng gì, còn có bị nhà mình đồ đệ cho làm khó thành cái này điếu dạng. Chỉ là, vì sư phụ tôn nghiêm, Tử Hư Trường Lão tự nhiên không thể nói mình không hiểu. Cho nên, đồ nhi a, đại thừa Phật pháp, không thể khinh truyền, mỗi cái muốn học đại thừa Phật pháp người, đều cần tự mình đi bộ tiến về Đại Lôi Âm tự. Kiên tâm lễ bái, mới có thể cầu chân kinh. Lời vừa nói ra, Kim Thiền trưởng lão không có chút nào hoài nghi. Tại ngày hôm sau từ biệt sư phụ, rời đi Kim Sơn tự, đi bộ tiến về Đại Lôi Âm tự, muốn tìm lấy chân kinh, mà đưa tiễn đạp vào thỉnh kinh con đường đồ đệ Tử Hư Trường Lão. Trong lòng cũng là một trận A-di-đà Phật, ân, yêu cầu đại thừa Phật pháp cần thành kính, cần muốn đích thân tiến về Đại Lôi Âm tự cầu lấy chân kinh. Mình cũng không hề nói dối, với lại, mình không có như vậy thành kính, cho nên cũng không có tập được đại thừa Phật pháp. Mặc dù không có nói cho Kim Thiền, nhưng hẳn là, cũng không tính là đánh lừa dối a. Kim Sơn tự bên trong, không đáng tin cậy sư phụ còn đang vì mình có hay không phá giới mà thiên nhân dẫy dụa. Kim Sơn tự dưới, Kim Thiền trưởng lão thành kính hướng Phật, đã bước lên tiến về Đại Lôi Âm tự thỉnh kinh con đường. Trên đường đi, bao nhiêu long đong, Kim Thiền trưởng lão gặp núi sửa đường, gặp nước chảy cầu. Một bước một cái dấu chân, như thế cuối cùng 7 năm, mới thật không dễ dàng đến. Tây Lương Nữ Nhi Quốc, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.